Nhật ký anh chàng yêu vợ, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo bối thân yêu, thì ra tình yêu của chúng mình thực sự đã chuyển bia cục cưng trong bụng của Hướng Phù Nhã đã hơn 5 tháng. Từ một tháng trước đây, thông qua kiểm tra siêu âm đã có thể xác định đứa trẻ trong bụng cô là một bé trai. Bác sĩ nói cơ bắp cùng hệ thần kinh của nó đã cơ bản hoàn thiện, thính giác cũng phát triển rất tốt, có thể nghe được tiếng tim đập của mẹ, cũng đã có thể phản ứng được với các tiếng động bên ngoài. Chuyện này đối với hai ông bố bà mẹ trẻ tuổi đều hết sức đáng mừng. Mỗi ngày quan thần cực đều chăm chỉ chịu khó ghé vào bụng của cô nói chuyện với cục cưng, còn việc nói chuyện phiếm với con trai mỗi ngày đã trở thành việc tất yếu trong cuộc sống của Hướng Phù Nhã. Dưới ánh nắng tươi sáng và không khí mát mẻ của tháng 9, từng tiếng sáo du dương hòa theo cơn gió bay khắp chân trời, Hướng Phù Nhã chính thức trở thành vợ của quan thần cực, đồng thời cũng trở thành phu nhân công tước Anh. Danh hiệu này thật sự cho cô kinh sợ không nhỏ. Trước giờ cô chỉ biết đến bạn trai mình là một kẻ có tiền nhiều đến kinh khủng mà thôi, nhưng cô thật không ngờ anh thế nhưng còn là một nhà quý tộc, trừ bỏ là hậu nhân của vị vương gia đời Thanh kia, anh còn kế thừa danh hiệu bá tước mà tổ mẫu truyền lại vài năm trước đây. Bởi vì có những cống hiến kiệt xuất cho nền kinh tế nước Anh và sự nghiệp từ thiện liên tục nên đã trở thành một kỳ tích mới, là kẻ hiếm hoi được đích thân nữ hoàng phong vị công tước. Momo, công hầu bá từ nam là các danh hiệu của quý tộc Anh ngày xưa, trong đó cao nhất là công tước, còn tổ mẫu của anh cực mới chỉ là nữ bá tước mà thôi. Như vậy có nghĩa là hiện tại cô đã gả cho một vị công tước, trở thành công tước phu nhân tôn quý rồi sao? Tại sao mọi chuyện lại diễn biến thành thế này chứ? Đối với người đàn ông mỗi đêm ngủ bên cạnh mình, làm bạn sớm tối với mình kia, cô quả nhiên một chút hiểu biết cũng không có. Cục cưng, ba con thật sự là không đúng, phải không? Cô vỗ về cái bụng đã lồi ra không ít, chậm rãi tản bộ trong hoa viên rực rỡ sắc màu. Có người phụ nữ nào như mẹ không, ở ngày kết hôn mới biết được thì ra chồng mình có tròng mắt màu lam cơ chứ. Tất nhiên là có, kẻ ấy chính là Hướng Phù Nhã cô đấy. Đúng vậy, chuyện này khiến cho cô hết sức tức giận. Khi chiếc sa trùm đầu đính đủ loại kim cương trân châu được chậm rãi nhấc lên, cô thiếu chút nữa hét chói tai ầm ĩ. Đó là một đôi mắt xanh thâm thúy so với biển rộng còn sâu hơn, không phải cái loại màu xanh lam như bầu trời cao rộng, mà là sâu thẳm thần bí như tận cùng nơi đáy biển khơi vậy. Chồng của cô có ánh mắt màu lam, là màu lam cực kỳ đặc biệt, cô có thể không tức giận được sao? Ngay cả chuyện này mà cô cũng không biết, như vậy rốt cuộc cô hiểu anh được bao nhiêu đây chứ? Cô lại nhớ tới ông quan, một người già râu tóc đã bạc phơ, mặc áo dài Trung Quốc truyền thống mà không phải lễ phục Scotland đến tham dự hôn lễ của bọn họ. Cuối cùng, ông chỉ nói với cô có một câu thôi. Đối với chồng của mình, con thực sự hiểu hết về nó sao? Sau đó ông liền cầm tay người vợ đang có vẻ mất hứng, cũng chính là bà nội của quan thần cực, trở về nhà mình, để lại cô với bao suy nghĩ ngổn ngang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô quả thật không hề hiểu gì hết về quan thần cực, điều này khiến cho Hướng Phù Nhã cảm thấy rất thương tâm, tình yêu ấy nhoáng cái đã bắt đầu, mọi thứ đến quá nhanh, đứa nhỏ cùng hôn lễ cũng là quá sớm khiến hai người đã bỏ lỡ rất nhiều điều mà những đôi tình nhân nên có, giống như tìm hiểu về nhau chẳng hạn. Bảo bối, chuyện này anh thực sự không phải cố ý giấu em cũng biết rồi đấy, ánh mắt của anh đặc biệt như thế nào, mỗi lần đi đến đâu cũng đều khiến cho người khác chú ý, chuyện này khiến cho anh cảm thấy rất không thoải mái nên mỗi khi tới Đài Loan đều mang theo kính sát tròng để che giấu đi. Được rồi, cho dù anh nói có chút vô lý nhưng quả thực ánh mắt đặc biệt ấy đi cùng với gương mặt tuấn tú kia đích xác là yêu nghiệt cực kỳ, đi ở trên đường mà không hấp dẫn sự chú ý của người khác thì mới là lạ. Ngày hôn lễ hôm ấy, cô rõ ràng nhận thấy có vô số kẻ nhìn chăm chú anh không rời mắt, đàn ông phụ nữ đều có cả. Anh muốn che giấu, điều này cô có thể hiểu được, nhưng mà tại sao sau đó khi rời khỏi Đài Loan, hai người đã thân thiết đến thế rồi mà anh vẫn không chịu nói cho cô biết chứ? Em đối với thân thế cùng gia sản nhà anh đã muốn miễn cưỡng tiếp nhận như vậy. Anh thở dài, đừng nghĩ là anh không để ý tới em, thậm chí còn vài lần muốn vụng trộm trốn khỏi Scotland nữa cơ. Được rồi, anh nói đúng, cô quả thật từng có ý niệm như vậy trong đầu. Anh vẫn còn có chút do dự nên nghĩ là chờ tới ngày hôn lễ, em đã hoàn toàn thuộc về anh rồi, bất luận chuyện gì xảy ra cũng không thể đem em rời khỏi anh được, như thế cho dù anh có tròng mắt như thế nào em cũng sẽ không để ý tới nữa. Được rồi, cô thừa nhận là để ý một ánh mắt có màu sắc khác với bình thường quả thực là có chút ngây thơ nông cạn, cũng thực không đúng, nhưng mà cô chính là cảm thấy khó chịu khi ngay cả việc nhỏ này cũng bị anh gạt mà, thế đã được chưa? Nhà chúng ta có gen di truyền hết sức kỳ quái, cho dù năm đó tổ tiên cùng với người Scotland kết hôn nhưng đứa nhỏ sinh ra vẫn sẽ có diện mạo giống hệt với người phương Đông, trừ bỏ ánh mắt lại là màu xanh lam, người nào cũng đều như vậy cả. Anh đột nhiên cười tà mị,

Không cần, cô phát hiện anh vẫn đang gắt gao nhìn chằm chằm nơi riêng tư của mình, nơi bí ẩn như vậy đến cả cô cũng không dám xem, cứ như vậy sáng ngời dưới ánh sáng của ngọn đèn, hoàn toàn trần trụi hiện ra trước mắt anh, cô cảm thấy vô cùng xấu hổ, dùng sức khép đùi lại, bàn tay đi xuống muốn ngăn trở tầm mắt của anh. Anh muốn xem, khát vọng lộ liễu trong giọng nói khiến người ta cảm thấy mềm lòng. Chán ghét, nơi đó rất xấu, có cái gì đẹp đâu chứ. Đôi môi đỏ mọng chu lên, cắn răng làm nũng, bất đắc dĩ ông xã đại nhân không chịu lùi bước. Hướng Phù Nhã đành buông tay để bản thân hoàn toàn lộ liễu trước mặt anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nở nụ cười vừa tà ác vừa mị hoặc, dáng vẻ nhu thuận đáng yêu lại nghe lời của cô quả thật khiến người ta yêu thương không dứt, thật sự làm cho anh cảm xúc dâng trào. Hô hấp dần nặng nề hơn, anh nhịn không được hôn lên nơi đó, trên môi thoáng dùng sức. Loại kích thích này quá mức mãnh liệt, cô liên tục vặn vẹo thắt lưng muốn né tránh khoái cảm mãnh liệt đang dâng trào không ngừng, lại muốn càng tiếp cận gần hơn để nó được tiếp tục. Đầu lưỡi của anh mang đến cho cô từng đợt sóng mất hồn, thân hình mang thai vốn đã mẫn cảm vô cùng, không quá lâu sau cô liền đến cao trào. Anh buông miệng ra ôm lấy cô cả người vô lực, đổi vị trí để cô quỳ úp sấp. Cô không vui hừ nhẹ kháng nghị, mông nhỏ đong đưa muốn nằm xuống giường, cô bây giờ không có khí lực phối hợp anh làm cái loại tư thế này. Ngoan, hiện tại không thể nằm, tay anh kiên định nắm lấy vòng eo cô không có khí lực, tính tình bướng bỉnh nhất quyết không chịu phối hợp, xoay đến xoay đi, làm cho anh luôn vào không được. Không đến một phút sau, người đàn ông cấm dục đã lâu rốt cuộc mất hết tính nhẫn nại. Nghiêm túc vào cho anh, một bàn tay không khách khí đánh vào mông của cô. Ba, một cái tiếng kêu thanh thúy vang dội, trên da thịt trắng nõn lập tức hiện lên những dấu tay hồng nhạt, anh đã kiềm nén lực tay của chính mình, một cái đánh này chỉ là để cảnh cáo, kỳ thực cũng không quá đau. Ô, cô ấm ức chu chu môi, trong khóe mắt đã ngân ngấn nước nhưng cũng bị anh quát cho không dám động đậy nữa. Cô nhóc này, anh thiếu chút nữa vô lực phải nằm úp xuống đến nơi rồi, thật là biết cách giày vò người khác mà, sớm muộn cũng có một ngày anh bị cô ép cho vô lực mất. Ánh mắt rời đến nơi thần bí cực lạc giữa hai chân cô kia, anh lập tức đi vào, hơi chút kích thích một chút, hít vào một hơi. Đã lâu chưa hưởng thụ cảm giác kết hợp khiến hai người đồng thời kêu ra tiếng. Quả nhiên, cảm giác này chết tiệt quá mức tốt đẹp. Cô cau mày, chịu đựng đau đớn dưới thân, một lúc đầu khó có thể thừa nhận anh, hô hấp có chút khó khăn. May mắn, không đến một phút sau, khoái cảm mãnh liệt truyền tới khiến cô mở mắt hé môi, yêu kiều rên rỉ. Đại khái 10 phút sau, cao trào tuyệt mỹ lại một lần nữa đến với mình, cô gắt gao nắm chặt bàn tay nho nhỏ, răng nanh cắn sâu vào cái gối đầu toàn thân buộc. Hít vào một hơi thật sâu, khoái cảm tê dại từ dưới thân khiến anh không thể khống chế được, bắt đầu đong đưa theo luật động mà mình ưa thích. Cô bị dọa sợ, bị người đàn ông đang điên cuồng phía sau làm cho sợ hãi, bàn tay vươn ra vỗ về bụng, ai oán cầu anh chậm một chút. Lực của anh quá mạnh quá lớn, cánh tay của cô căn bản không thể chống đỡ được, không ngừng mềm nhũn xuống đệm giường, nhưng anh vẫn kiên trì ôm lấy, không cho cô nằm xuống. Anh làm sao có thể chậm lại, cô càng chặt, khoái cảm mang đến cho anh càng mãnh liệt hơn, động tác dưới hông càng thêm mạnh mẽ. Cục cưng, cô kinh hô, nước mắt cũng chảy ra, sợ hãi loại kích tình quá mức cường đại này. Anh vươn tay xoay cằm cô lại, hôn lên môi cô, dùng đầu lưỡi nuốt hết tiếng la trong miệng, hương vị tình dục nồng đậm bên trong khiến cô mất hết lý trí. Hướng Phù Nhã chỉ có thể phát ra những tiếng kêu rên không rõ lời, khoái cảm dưới thân không ngừng tăng lên, sợ hãi trong lòng càng lớn, hai loại cảm giác mâu thuẫn liên tục va chạm trong cơ thể khiến thần trí cô dần dần trở nên hoảng hốt, ánh mắt cũng trắng bệch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nhắm mắt lại hưởng thụ, khi cô một lần nữa đạt tới cao trào, cực lạc của anh cũng theo đó mà đến. Mất đi bàn tay to chống đỡ, cô vỗ về bụng, mềm nhũn nằm xuống giường, đáng thương hề hề thở gấp, gương mặt ửng hồng toàn bộ ướt nhẹp nước mắt, chật vật đến tột cùng. Trên giường một đống hỗn độn, dấu vệt sâu nhạt khắp nơi, trong không khí cũng tràn ngập hơi thở tanh ngọt hòa lẫn mùi xạ hương thơm ngát. Cách chương.